Địa phủ lâm thời công, chương 370, phim giả tình thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng thấy đây chỉ là một đoạn quảng cáo, đoàn đội mời tới đều là đứng đầu trong ngành, đạo diễn còn nổi tiếng hơn rất nhiều đạo diễn phim trong thành phố điện ảnh, song quảng cáo so sánh với phim ảnh thì vẫn là rất đơn giản, rất ngắn, thời gian nội dung ít hơn nữa. Nội dung hôm nay họ muốn quay càng ngắn đến đáng thương, chỗ này cũng có việc của Lưu Anh Nam, đương nhiên cũng phải đưa cho hắn một phần kịch bản, viết toàn bộ quảng cáo cực kỳ chi tiết. Khung cảnh đầu tiên là một con đường, Lưu Anh Nam và Diệp Tinh ôm ấp nhau, vai kề vai đi tới, là một cặp tình nhân thắm thiết điển hình. Hai người vừa đi vừa nói chuyện tương lai, nói chuyện cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn. Bất chi bất giác họ đi tới trước một tòa nhà mới xây, cao vút chọc trời, đèn đuốc sáng trưng. Diệp Tinh chỉ vào tòa nhà ý bảo nếu mua nhà ở đây thì sẽ gả cho hắn, hôn nhân cũng sẽ mỹ mãn, cuộc sống sẽ hạnh phúc. Lưu Anh Nam thân là đàn ông đương nhiên là lòng đầy vui mừng đáp ứng, sau đó cắt cảnh cho Lưu Anh Nam diễn một cảnh mặc quần áo lao động đội mũ bảo hộ khuôn gạch, dù sao hình tượng của hắn là trai nghèo khuôn gạch mà. Đây là biểu hiện hắn đang cố gắng làm việc kiếm tiền ở công trường, buổi tối trở về ngôi nhà lớn mới mua, rộng rãi sáng sủa, được Diệp Tinh bố trí ấm áp lãng mạn, ăn bữa tối tình yêu do Diệp Tinh nấu. Lưu Anh Nam biểu hiện ra dáng vẻ ấm áp hạnh phúc, dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt, có mái ấm này, khổ nữa mệt nữa cũng đáng giá. Móa, nhìn sơ qua kịch bản một lần, Lưu Anh Nam mắng to một câu. Thời đại ngày nay, ngoài tin tức ra giả dối nhất chính là quảng cáo. Trong kịch bản nói, cảnh ngôi nhà ấm áp cuối cùng là quay trong một căn nhà trang thiết bị sang trọng, diện tích 200 m². Móa nó, một tên nghèo khuân gạch ở công trường, phải khuân bao nhiêu gạch mới mua được chứ? Bất kể Lưu Anh Nam nghĩ thế nào, 20 vạn này đã cất vào trong túi hồng hà, hắn muốn hay không cũng phải làm. Hơn nữa quảng cáo này rất đơn giản, chỉ là ôm ấp trên đường, khuân gạch giả vờ thân thiết, tư tưởng trung tâm là nói cho mọi người biết rằng, giới trẻ mua nhà mới có hạnh phúc. Thợ hóa trang chuyên nghiệp sửa sang một chút cho Lưu Anh Nam, soi gương nhìn, so với bình thường thì cảm giác tăng thêm vài phần tang thương, vừa nhìn chính là bộ dạng cực khổ khuân gạch dưới mưa bão và nắng gắt. Vừa nhìn như vậy, hắn cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình vẫn chưa đủ khổ mà. Nhà tài trợ đã thuê lại khung cảnh đô thị trong thành phố điện ảnh, trong đó có vài tòa rất tương tự với tòa nhà mà nhà tài trợ đang giao bán, đây cũng là nơi chuyên cung cấp cho những bộ phim chủ đề đô thị kia. Ngoài Lưu Anh Nam và Diệp Tinh, họ còn thuê vài diễn viên thời vụ, cũng đều hóa trang thành tình lữ đi trên đường, khi đi ngang qua tòa nhà đều chỉ trỏ trỏ, biểu hiện cực kỳ khát vọng. Rất nhanh mọi người đều chuẩn bị đâu vào đấy, Lưu Anh Nam thậm chí hơi mất kiên nhẫn, muốn mau chóng làm cho xong, nhưng Diệp Tinh dẫu sao cũng là ngôi sao lớn, hóa trang phải hóa rất lâu, chờ cả nửa ngày, có thể nói là ngàn hô vạn gọi mới chịu đi ra. Song chờ đợi là đáng giá. Diệp Tinh vừa xuất hiện, hiện trường ồn ào nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều thẫn thờ vì cô gái như tiên nữ dáng trần này. Chỉ thấy Diệp Tinh mặc một chiếc váy dài màu hồng, hệt như dáng màu phía chân trời theo gió mà đến. Tuy che mất dáng người đáng kiêu ngạo của cô, lại lộ rõ vẻ thanh lệ thoát tục, dễ thương xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mái tóc xõa tự nhiên của cô đen óng mượt mà, hệt như dải ngân hà xoay chiều, mắt phượng sáng ngời, long lanh trong veo, cánh môi đỏ hơi bặm kiểu diễm ướt át. Dáng vẻ động lòng người đó khiến người ta vừa nhìn liền có xúc động muốn ôm cô vào trong lòng. Một đôi giày thủy tinh dưới chân bao bọc bàn chân ngọc, gót sen nhanh nhẹn bước tới, hệt như tiên nữ 9 tầng trời cưỡi mây đi tới, đẹp đến độ khiến người ta nghẹt thở. Tuy nét mặt cô hờ hững nhưng vẫn có thể nhìn ra cô rất hưởng thụ cảm giác được mọi người đổ dồn ánh mắt cảm phục chúng sinh này. Đọc truyện online tại truyện phun, cô đi thẳng tới bên người Lưu Anh Nam, nhất thời cho người ta một thứ cảm giác củ cải trắng và heo, chỉ đơn thuần nhìn về ngoại hình thì rất phù hợp với chủ đề của đoạn quảng cáo này, trai nghèo đánh úp. Hồng Hà ở bên cạnh nhìn thấy hết thảy, ý nghĩ giống như tất cả mọi người, cho rằng Lưu Anh Nam và Diệp Tinh thật là chênh lệch quá nhiều. Nhưng trong mắt cô, Lưu Anh Nam chính là tiêu chuẩn của anh tuấn tiêu sái, là khuôn mẫu của nhã nhặn tuấn tú, đây chính là ý nghĩ của các cô gái trong tình yêu. Nhưng khi mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy, dưới một tiếng ra lệnh của đạo diễn, bắt đầu diễn thử thì Diệp Tinh cao ngạo như tiên bỗng khoác cánh tay Lưu Anh Nam, cả người dựa vào Lưu Anh Nam. Hồng Hà có thể nhìn thấy rõ ràng hai ngọn núi dưới lớp áo rộng của cô nàng đang dán chặt lên cánh tay Lưu Anh Nam. Lưu Anh Nam cũng bị hành động thân mật đột ngột này làm giật nảy mình, nhưng rất nhanh hiểu ra đây là yêu cầu công việc, trong quảng cáo hai người là một cặp tình nhân thắm thiết hơn nữa còn đang thương lượng việc kết hôn. Trong quảng cáo không cần hai người nói chuyện, chỉ cần dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt ra là được, do đó Lưu Anh Nam chỉ cần giữ trạng thái tự nhiên là xong. mà hắn quả thật cũng rất tự nhiên, khi hai ngọn núi của Diệp Tinh dán lên cánh tay hắn, Lưu Anh Nam lộ ra vẻ tươi cười đáng khinh mang tính biểu trưng. Ai ngờ hắn còn được đạo diễn khen ngợi thân là trai nghèo, đánh úp nữ thần thì nên có biểu cảm như thế, vội vàng muốn bắt lấy, hận không thể đẩy ngã ngay tại chỗ. Cũng chính vì trai nghèo sốt sắng trong lòng, cho nên mới cần mua nhà. Lưu Anh Nam biểu hiện không tệ, hai người dựa theo kịch bản đi trên đường, lúc này hoàn toàn là thời gian biểu diễn của Diệp Tinh. Cô giống như một chú chim non vui vẻ, líu ra líu díu tung ta tung tăng, hoàn toàn chính là một cô gái nhỏ hạnh phúc đang trong thời gian bàn hôn luận gả với bạn trai. Họ đi đi dừng dừng ở trên đường, Diệp Tinh khi thì khoác cánh tay hắn, khi thì giống như nói ngôn từ mật ngọt gì đó, Diệp Tinh liền nhào vào ngực hắn, thậm chí còn hôn một cái lên mặt hắn. Diệp Tinh hoàn toàn nhập vai, đúng là một cô gái trong tình yêu, nhưng cả quá trình giữa hai người không hề nói một câu nào, chỉ quay chụp nhằm vào khẩu hình mà thôi. Song Diệp Tinh lại biểu hiện mãnh liệt như thế, thậm chí khiến Hồng Hà hoài nghi cô cố ý muốn chiếm tiện nghi của Lưu Anh Nam. Thực ra Lưu Anh Nam cũng có cảm giác như vậy, nhưng nhìn kỹ người ta xem, đẹp như tiên nữ thanh lệ xuất trần, còn không biết là ai nhân lúc quay quảng cáo chiếm tiện nghi ai nữa. Song hắn quả thật từng nghe nói tới một nam diễn viên xem như nổi tiếng, hiện tại sớm đã hết thời, với hình tượng lỗ mũi to đến nay vẫn bị người ta bàn tán hăng say. Vị nam diễn viên này thường xuyên nhân cơ hội quay phim sàm sỡ nữ diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bản thân thường xuyên diễn quá, ví dụ như ngôi sao chỉ cần hôn nhẹ, đến lượt anh ta sẽ thành hôn mạnh, hôn ướt, hôn lưỡi, thậm chí cưỡng ép đưa lưỡi vào trong miệng nữ diễn viên, do đó gặp phải sự khinh thường của người trong giới, hiện tại sớm đã rời khỏi giới giải trí rồi. Nhưng loại người này rất ít gặp, dù sao cũng là đóng phim, mọi người đều có phẩm hạnh và đạo đức nghề nghiệp. Cho dù có, nghe nói cũng đều là nam diễn viên, chưa từng nghe nói nữ diễn viên nào chủ động yêu cầu diễn kích tình. Mà Diệp Tinh lúc này có cảm giác như muốn phá vỡ quy luật thường gặp, kịch bản viết rất rõ ràng, họ chỉ cần khoác tay đi 20, 30 mét là được, nào là ôm hôn gì kia tất cả đều không có. Rất hiển nhiên, Diệp Tinh đã tạm thời diễn thêm, rất nhanh khúc diễn chủ chốt đã bắt đầu. Hai người đi tới trước vài tòa nhà mới toanh kia, Diệp Tinh bỗng mở miệng nói. Honey, em thật sự rất muốn có một căn nhà của riêng mình. Tuy Lưu Anh Nam không biết đóng phim nhưng lại hoàn toàn bị Diệp Tinh cảm nhiễm, cảm giác thật sự giống như đang dạo phố với bạn gái. Cô trẻ trung hoạt bát, chủ động nhiệt tình, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Lưu Anh Nam hoàn toàn bị cảm nhiễm, gật đầu gần như vô thức. Mà Diệp Tinh bỗng thoáng cái kích động, hưng phấn nhào vào trong ngực Lưu Anh Nam. Ngay khi mọi người cho rằng cảnh này đến đây là kết thúc, lại thấy Diệp Tinh bỗng ngẩng đầu giơ tay, ôm đầu Lưu Anh Nam, chủ động dâng cánh môi thơm của mình, dán chặt lên môi Lưu Anh Nam. Tất cả mọi người đều bị hành động này của Diệp Tinh làm cho sững sờ, đạo diễn cũng không kìm được cúi đầu xem kịch bản. Hồng Hà càng hai mắt bốc lửa, đám fan vây quanh bên ngoài càng phát ra tiếng kinh hô như sóng cuộn biển gầm, có người không thể tin nổi gào thét. Đây chính là nụ hôn đầu trên màn ảnh của Diệp Tinh đó. Trước đây biết bao bộ phim, biết bao cảnh ân ái ngọt ngào, cùng lắm cũng chỉ ôm nhẹ một cái, ngay cả cảnh hôn má đều không có, hôm nay Diệp Tinh không ngờ vì một đoạn quảng cáo mà hiến dâng nụ hôn đầu trên màn ảnh. Phí đại diện hình ảnh cho quảng cáo này rốt cuộc là bao nhiêu đây? Anh đừng quá ngạc nhiên, bên cạnh cũng có người bình tĩnh phân tích, trước đây tình nhân trong phim đều là diễn viên, lần này tình nhân là thật, người ta là bạn trai bạn gái thật sự, cảm giác trong lòng chắc chắn không giống, tự nhiên như nước chảy thành sông mà thôi, đây gọi là phim gia tình thật. Bất kể nói thế nào, tóm lại là Diệp Tinh chủ động hôn môi Lưu Anh Nam, là chủ động nhiệt tình như vậy, thật sự giống như một cặp tình nhân đang hôn nồng nhiệt, người bên cạnh đều có thể cảm nhận được tình ý nồng nàn đó. Cách chương.